Albert và Đức Quốc xã. Năm 1930, đảng Đức Quốc xã kiếm đủ phiếu bầu để nắm quyền xử lý người Do Thái. Nhưng lúc này, Albert cũng như nhiều người khác không lo lắng quá mức. Có lẽ đó là vì ông đã quay trở lại Mỹ trong năm đó. Ở lần qua Mỹ thứ hai này, người ta chào đón Albert còn nồng nhiệt hơn lần trước. Mọi người xúm lại xin chụp ảnh, phỏng vấn và xin chữ ký. Albert khá thích và cũng làm nhiều điều tốt. Elsa chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi vụ phỏng vấn hay chụp hình phải trả một mức phí và số tiền đó sẽ được dùng để giúp những người nghèo ở Berlin và với những người từ chối tham gia chiến tranh trên toàn thế giới. Albert cũng nhờ sự nổi tiếng để thuyết phục mọi người nghe quan điểm của ông về tinh thần hòa bình. Nếu nói rằng chỉ cần 2% dân số từ chối tham gia quân đội thì chính phủ sẽ không thể tiến hành chiến tranh. Cho dù điều này đúng hay sai thì nó nghe vẫn rất thuyết phục, và hàng loạt thanh niên Mỹ đeo những tấm huy hiệu có ghi con số 2%. Khi Albert quay trở về Đức, ông tiếp tục chiến đấu vì hòa bình và khuyến khích mọi người từ chối tham gia chiến tranh. Lúc này, điều đó là một việc rất nguy hiểm, vì Đức Quốc xã ngày càng nắm nhiều quyền lực. Và họ không chỉ căm thù người Do Thái, họ cũng không thích dân du mục, đồng tính, người có vấn đề về tâm thần hay cơ thể, hay những người thông minh như Albert. Elsa nói Albert nên giữ im lặng. Nhưng ông nói, nếu tôi làm thế, tôi không còn là Albert Einstein nữa. Thay vào đó, ông tham gia hoạt động chính trị với tất cả khả năng của mình. Ngay sau đó, Albert quay trở lại Mỹ một lần nữa. Lần này ông gặp một người rất giàu, tên là Abraham Plessner. Abraham bỏ ra $5 triệu để xây dựng một viện nghiên cứu và muốn Albert tham gia. Việc này nghe rất phù hợp với Albert, và không cần thuyết phục, ông quay trở lại Đức. Đặc biệt, khi ông vừa nghe tin nhà của mình đã bị đập nát để lục soát, tìm xem có chứa vũ khí hay không. Vì vậy, Albert trả lại hộ chiếu Đức. Khi ông đến Berlin, rời khỏi Học viện Khoa học Brustan và cố cảnh báo mọi người về Đức Quốc xã. Đảng Đức Quốc xã cũng ghét ông y như ông ghét họ. Họ yêu cầu Học viện Brustan trục xuất ông và vô cùng tức tối khi biết ông đã cao tay hơn họ khi đã từ chức trước đó rồi. Thay vào đó, họ vẫn bắt buộc Học viện phát hành một thông cáo chống Albert. Họ cũng phong tỏa tất cả tài khoản ngân hàng của ông ở Berlin, lục soát căn hộ của ông và thậm chí đốt hết sách vở của ông. Thư ký của Học viện Brustan làm theo yêu cầu của họ bằng cách tuyên bố Albert đã nói rằng Đức Quốc xã là tàn ác, hơi giống như nói thuốc độc không tốt cho sức khỏe của bạn. Albert kháng nghị đến Max Planck, lúc này là một ủy viên của Học viện. Nhưng dù Max chống lại chính sách khủng bố của Đức Quốc xã, thì ông cũng cho rằng lý tưởng hòa bình của Albert là không tốt. Mặt khác, Max viết một báo cáo gửi cho Học viện, trong đó đánh giá Albert cũng thông minh như Isaac Newton, và cả hai tiếp tục là bạn. Albert nhanh chóng quay lại châu Âu, dù không ở Đức. Ông đến Bỉ. Ông đã kết bạn với hoàng hậu nước này năm 1929 khi dự một hội thảo của Solvay. Ông kết giao với cả bà ta cùng nhà vua. Họ cùng trò chuyện, cùng chơi đàn tam tấu. Và hoàng hậu là người chơi violin thứ hai, và cùng dùng trà và điểm tâm. Ông luôn nhắc đến họ như nhà hoàng gia. Và một ngày năm 1933, khi Albert vẫn còn ở Bỉ, Albert bí mật gặp nhà vua và được biết vấn đề là một số người Bỉ đã làm theo lời của Albert về việc không tham gia chiến tranh. Sau khi bị bỏ tù, họ muốn nhờ Albert phát biểu đại diện cho họ. Nhà vua lo sợ Albert sẽ làm điều này. Chưa đầy 3 năm trôi qua từ bài diễn văn 2% của ông, và ông ta cũng lo chuyện đó sẽ làm dấy lên một rắc rối lớn. Với tư cách cá nhân, ông ta đề nghị Albert không giúp đỡ họ. Albert đã không làm việc đó vì quan hệ bạn bè. Đối với ông, các cá nhân, thậm chí là bạn bè, không quan trọng bằng con người nói chung. Nhưng sự nổi dậy của Đức Quốc xã đã làm Albert phải nghĩ lại về ý tưởng bạo lực không bao giờ là một cách giải quyết vấn đề. May là lúc này ông nhận ra đôi khi không có câu trả lời khác, Và lần này cũng thế. Ông làm điều nhà vua muốn và không đứng lên về những người tù. Mặc dù Albert đấu tranh quyết liệt vì hòa bình suốt đời, ông cũng không còn chắc chắn rằng có thể làm việc đó mà không có bạo lực. Truyện trinh thám. Mọi việc rất thú vị cho Albert lúc này, cho những ai muốn nghỉ ngơi yên bình để giải quyết các bí ẩn của không gian và thời gian. Bỉ nằm cạnh Đức, nên Đức Quốc xã cũng có thể dễ dàng làm những gì họ muốn ở đó, ví dụ như cho ám sát Albert. Chính phủ Bỉ cho hai cảnh sát theo bảo vệ Albert, và họ yêu cầu những người dân trong làng nơi ông sống giả vờ như chưa từng nghe nhắc đến ông. Nhưng cơ chế này không hoạt động tốt, và bất kỳ ai muốn đến thăm Albert sẽ chẳng khó khăn gì tìm được nơi ở của ông. Khi họ đến gần nhà ông, họ thường bị các cảnh sát nhảy ra tóm cổ, và đôi khi Elsa sẽ ra giải cứu cho những người khác bị đột kích. Người ta kể rằng Đức Quốc xã đã cố gây rắc rối cho Albert bằng cách cử các mật thám đến gặp ông. Các mật thám sẽ giả làm những người chống Đức Quốc xã và đề nghị Albert giúp đỡ bằng cách cung cấp vũ khí. Họ hy vọng với bằng chứng họ sẽ kết tội ông là phản quốc. Họ không biết ông chẳng còn là công dân Đức nữa. Albert khá lơ đãng khi ông tập trung suy nghĩ về khoa học. Có lần ông còn ra khỏi nhà để đến một cuộc họp quan trọng, rồi đi lạc đường và gọi điện cho Elsa để hỏi: "Tôi đang ở đâu và đang tính làm gì thế này?" Nhưng khi ông dùng đầu óc để đối phó với những vấn đề như các mật thám Đức Quốc xã, ông dễ dàng đánh lừa họ. Albert nhanh chóng mệt mỏi về những điều này và trở về Mỹ. Trên đường đi thì ghé qua Anh một tháng. Trong khi ở Anh, ông đã thuyết trình cho 10.000 khán giả, gồm rất nhiều nhà khoa học, khá đông chính trị gia và hơn 1.000 sinh viên và cảnh sát có mặt để bảo vệ ông. Albert trình bày về sự nguy hiểm của Đức Quốc xã. Ông cũng đề nghị cho các sinh viên giỏi ra khu vực hải đăng ở để họ có thể tập trung nghiên cứu vật lý. Sau đó, Albert rời châu Âu mãi mãi. Ông đến Đại học Princeton ở Mỹ, nơi Abraham Plessner vừa thành lập Viện Nghiên cứu Nâng cao mà ông đã báo với Albert từ trước. Viện này gồm toàn những nhà khoa học hàng đầu. Tại một trong những phòng chính, một câu nói của Albert được treo trên tường. May là nó không có những ghi chú linh tinh, kiểu như không thích mang vớ. Chúa trời là vô hình, nhưng không hề tàn nhẫn. Đó chính là điều mà Albert đã nói với Dayton Miller. Xem trang 125. Khi Dayton nghĩ rằng ông ta có thể chứng minh thuyết tương đối là sai. Albert yêu thích viện nghiên cứu này và cả Đại học Princeton. Cuối cùng ông đã có sự thanh bình và yên tĩnh để làm công việc của mình. Ông nhanh chóng khám phá ra tất cả những gì ông phải làm là ra vẻ hơi bất lịch sự để mọi người ít chú ý đến ông. Ông làm việc khá hạnh phúc với Elsa, thư ký Helen Dukas và một con chó tên Chico, một con mèo tên Tiger và một cây đàn tên Lina. Vấn đề duy nhất là sau khi Abraham đã có nhà khoa học hàng đầu, ông ta không muốn Albert làm gì khác ngoài khoa học. Ông ta đặc biệt không thích Albert làm những việc liên quan đến chính trị. Vì vậy, ông ta bắt đầu mở thư của Albert ra đọc trước và trả lời những người muốn gặp Albert là ông không muốn gặp họ. Không có gì ngạc nhiên khi Albert phát cáu lên khi Abraham thay mặt cho Albert từ chối một lời mời của Tổng thống Mỹ. Albert cảm thấy quá đủ. Ông đã tranh cãi quyết liệt và đe dọa bỏ đi. Và ông vẫn đi đến cuộc hẹn và dùng cơm tối với Tổng thống Mỹ để tỏ thái độ. Lúc này, Abraham mới chịu để yên cho ông. Lúc này, Albert cũng có nhiều tranh cãi với hầu hết mọi người và không phải về việc không được phép mở thư riêng của ông. Hầu hết là về một lý thuyết mà ông đã tham gia phát minh. Để biết câu chuyện này, chúng ta sẽ quay ngược trở về năm 1905. Hạt ánh sáng. Năm 1905, Albert biết rằng mình sẽ tạo ra một lý thuyết cách mạng và thật sự kỳ diệu. Nó quá kỳ diệu đến nỗi ông được nhận giải Nobel vì nó. Nhưng phải mất 20 năm thì hầu hết các nhà khoa học mới tin rằng ông đã nói đúng. Nhưng lý thuyết này không liên quan đến thuyết tương đối. Nó chỉ nói về ánh sáng. Hợp trí tuệ. Các nguyên tử, năng lượng, ánh sáng và phóng xạ. Các nguyên tử hầu như là một thực thể vô hình với một nhân cứng ở giữa. Nếu một nguyên tử, ví dụ như oxy, to bằng trái đất, thì phần nhân của nó, gọi là hạt nhân, sẽ có đường kính khoảng 100 mét. Phần còn lại của một nguyên tử oxy là trống không, ngoại trừ 8 hạt cực nhỏ, gọi là electron. Nếu một nguyên tử chạm phải một tia sáng, các electron nhảy lên và thậm chí có thể nhảy ra khỏi nguyên tử. Năng lượng là điều bạn cần có để làm bất cứ điều gì. Mở tủ đựng ly tách, thi đấu một trận bóng, chuẩn bị một tô mì. Sức nóng, âm thanh và chuyển động là những hình thức năng lượng. Một hình thức năng lượng khác là sự phóng xạ. Tia sáng là một dạng phóng xạ, nhưng sẽ có những dạng khác. Sóng truyền hình mà bạn có thể dùng để xem TV, tia cực đỏ tạo nên sức nóng, sóng siêu âm để nấu chín đồ ăn và tia cực tím tạo cho bạn một làn da rám nắng. Tia X có thể chiếu xuyên qua bạn và tia gamma có thể giết chết bạn. Một thời gian dài trước khi Albert xuất hiện, Isaac Newton cho rằng ánh sáng di chuyển trên những hạt nhỏ. Nhưng mọi người nhanh chóng chắc chắn rằng Isaac đã sai và ánh sáng thật ra là một loại sóng. Sai à? Cái gì nghĩa là sai? Ý tưởng về sóng giải thích hầu hết những điều mà ánh sáng làm. Nhưng vẫn có vài vấn đề. Khởi đầu là một vấn đề cơ bản khi cho rằng ánh sáng là một dạng sóng. Sóng âm thanh đi qua không khí, và nếu bạn rút hết không khí đi thì chẳng thể thấy âm thanh. Một phần là vì khi đó bạn đã lăn ra chết, nhưng cũng một phần vì không còn âm thanh nào để nghe. Điều đó cũng như khi bạn lấy hết nước biển đi thì sóng biển chẳng còn gì. Sau cùng, sóng chỉ là một dạng dao động, và bạn không thể có sự dao động nếu không có một vật thể để tạo sự dao động. Cố tạo ra sóng âm mà không có không khí thì cũng như dạy một con rắn làm xiếc vậy. Vì vậy, nếu ánh sáng có dạng sóng thì vật gì tạo nên dao động? Nó không thể là không khí, bởi vì ai cũng biết là ánh sáng có thể chiếu xuyên qua những bình thủy tinh đã bị rút hết không khí ra ngoài. Và dù sao cũng không có không khí giữa trái đất và các ngôi sao, nhưng bạn vẫn thấy được ánh sáng của các vì sao vào buổi tối và nếu trời không có mây mù. Các nhà khoa học cho rằng ánh sáng di chuyển thông qua một vật gì đó, và họ gọi vật đó là ether. Ghi chú: vật chất chân không, hết ghi chú. Và cố tìm hiểu nó. Họ khám phá ra nó vô hình, không có trọng lượng, và âm thanh không thể di chuyển qua nó. Bạn không thể thở bằng nó, nếm hay ngửi thấy nó. Và các hành tinh và ngôi sao di chuyển qua lại như thể nó không tồn tại, vì nó cũng chẳng làm di chuyển của chúng chậm lại chút nào. Vậy các nhà khoa học thực sự biết điều gì về nó? Sau vài thế kỷ, họ khám phá được một danh sách khoa học chính thức, hoàn chỉnh và chi tiết về tất cả đặc tính của ether. 1. Nó cho phép ánh sáng đi qua. 2. 3. Điều đó là sự thật. Vấn đề thứ hai khi suy nghĩ ánh sáng là sóng là một điều gọi là hiệu ứng quang điện. Về cơ bản, những người ở thời Albert biết rằng nó khá đơn giản. Ánh sáng chiếu trên một vật chất như thiết, và năng lượng của ánh sáng làm các electron văng ra khỏi đó. Các electron được giữ lơ lửng trên bề mặt của nguyên tử thiết, và với một tác động năng lượng nhỏ thì chúng có thể thoát ra, và chúng có thể nhận năng lượng đó từ ánh sáng. Điều thú vị là không phải ánh sáng nào cũng làm được việc đó. Với một số vật liệu cụ thể như titanium và uranium thì ánh sáng đỏ không có tác động, nhưng ánh sáng xanh thì có. Đó là một điều kỳ lạ chưa được khám phá. Nó cũng như phát hiện ra các vật thể màu xanh luôn nặng hơn các vật thể màu đỏ. Vậy điều khác nhau giữa ánh sáng xanh và đỏ là gì? Chỉ là sóng của ánh sáng xanh ngắn hơn ánh sáng đỏ. Một cơn sóng ngắn hơn thì mạnh hơn. Nếu bạn vỗ tay vào bồn tắm chậm rãi, bạn sẽ tạo ra sóng dài như ánh sáng đỏ. Nếu vỗ tay nhanh hơn, bạn sẽ có sóng ngắn hơn như ánh sáng xanh. Di chuyển tay bạn nhanh hơn, cần nỗ lực nhiều hơn, nghĩa là nhiều năng lượng hơn. Vì vậy sống ngắn, nghĩa là năng lượng nhiều hơn. Có lẽ có một cách giải thích là ánh sáng xanh có nhiều năng lượng hơn, vì vậy nó có thể làm các electron văng ra dễ hơn. Nhưng điều này thật sự hợp lý không? Nếu bồn tắm của bạn đầy nước và bạn muốn cung cấp cho nước đủ năng lượng để tràn ra ngoài, bạn có thể đập tay nhanh hơn và nhiều cơn sóng nước nhỏ sẽ tràn ra. Nhưng nếu bạn vẫy tay chậm thì nước vẫn tràn ra. Dù nó cần thời gian dài hơn thì mới đủ làm ướt sàn. Năng lượng mất thời gian dài hơn để tác động, nhưng vẫn có tác động. Vậy ánh sáng đỏ cuối cùng cũng cung cấp đủ năng lượng để các electron thoát ra. Nhưng điều này không bao giờ xảy ra. Bạn có thể chiếu tia sáng đi vào titanium mãi mãi thì cũng chẳng giải phóng được một electron nào. Khi Albert suy nghĩ về hiệu ứng quang điện, ông nhanh chóng khám phá nó cũng giống như sự co rút lại của các vật thể đang di chuyển. Các hiệu ứng trở nên tự nhiên và hiển nhiên một khi ông đã quan sát vũ trụ theo một cách đơn giản hơn những suy nghĩ thông thường. Đen là màu gì? Đã có một nửa lời giải thích từ một người bạn của Albert, Max Planck. Max vừa nghiên cứu một vấn đề hóc búa gọi là vật thể đen. Ghi chú: Black body. Hết ghi chú. Vào thời nay, vật thể đen là một trong những danh từ vô dụng nhất trong vật lý. Bạn nghĩ các vật thể đen có màu gì? Màu đen? Không, chúng có thể có màu đỏ, màu vàng hay cam, và thường là màu trắng. Một vật thể đen là một vật thể tỏa ra tất cả màu sắc cùng lúc. Lượng màu sắc khác nhau tùy thuộc vào nhiệt độ. Vật thể đen khi lạnh thật sự có màu đen, nhưng khi nóng lên, chúng tỏa ra phần lớn màu đỏ và rất ít màu khác. Do đó trong chúng có màu đỏ. Nếu nóng hơn nữa, chúng sẽ có màu cam và vàng nhạt. Và khi cực nóng, chúng sẽ tỏa ra rất nhiều màu, nên chúng có màu trắng. Có rất nhiều vật thể đen trong vũ trụ, bao gồm mặt trời và các ngôi sao. Và điều thật sự có ích là có một công thức đơn giản cho biết số lượng màu có trong một vật thể đen. Số lượng này tùy thuộc vào nhiệt độ. Công thức này rất có ích, ví dụ như để tìm ra các ngôi sao có nhiệt độ như thế. Nhưng có ai có thể giải thích được điều này không? Các nhà khoa học đã thử rất nhiều lần đến phát ốm, nhưng không ai làm được. Một số công thức của họ dự đoán rằng các vật thể đen sẽ tạo ra các vụ nổ tia sáng, nhưng may là nó không xảy ra. Cuối cùng, Max đưa ra một ý tưởng theo một cách kỳ lạ nào đó. Phóng xạ từ một vật thể đen sẽ di chuyển như thể chúng được tạo ra từ một vật nhỏ dao động theo hình sóng trên vật thể đó. Các sóng dao động này có tốc độ nhất định. Max không thực sự nghĩ rằng có các vật thể dao động, mà ông gọi là vật tạo sóng âm hay vật cộng hưởng sóng. Nhưng ông phát hiện ra khi giả định như thế thì ông có thể tính toán được và tìm ra công thức ông cần. Thông minh nhưng rắc rối, Max ghét ý tưởng của chính mình và mất nhiều năm để chứng minh nó đã sai. Nhưng cả ông lẫn mọi người, không ai có thể giải thích phóng xạ từ các vật thể đen mà không giả định là có các hạt tạo sóng. Max cũng không biết rằng mình đã phát minh ra cả một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới mà sau này được gọi là lý thuyết lượng tử. Mọi người khác cũng ghét ý tưởng này. Ồ, hầu hết mọi người. Sổ tay thất lạc của Albert. Tôi thích ý tưởng về dao động sóng này. Tôi chắc là các hạt tạo sóng có thật. Thực ra, nếu như ánh sáng được tạo nên bởi chúng, thì sao? Các hạt năng lượng dao động của Albert cuối cùng được gọi là hạt photon. Ông gọi chúng là lượng tử nhẹ. Điều chúng ta gọi là độ dài sóng của tia sáng chỉ là một cách đo lường sự dao động của các photon, và nghĩa là đo lường năng lượng của chúng. Ánh sáng đỏ được tạo ra từ các photon năng lượng thấp dao động chậm. Ánh sáng xanh được tạo ra từ các photon năng lượng cao hơn dao động nhanh. Các hạt photon là cực kỳ nhỏ. Một ngôi sao nhỏ sẽ chiếu vào mắt bạn hàng trăm photon mỗi giây. Ý tưởng của Albert cực kỳ có ích. Sổ tay thất lạc của Albert. Hiệu ứng điện quang hoạt động như thế nào? Làm thế nào photon xanh có thể giải phóng electron từ một số vật liệu trong khi photon đỏ không làm được? Bởi vì ánh sáng đỏ được tạo thành từ các hạt dao động có năng lượng thấp. Nếu nó chạm vào một mảnh vật liệu, nó sẽ chuyển năng lượng vào một electron, nhưng không đủ để giải phóng electron này và nó sẽ bị mất đi năng lượng đó. Nhưng ánh sáng xanh có những hạt năng lượng cao hơn, mỗi hạt có đủ năng lượng để giải phóng một electron. Điều này cũng như cố đá một trái bóng ra khỏi một cái rãnh. Bạn có thể đá nhẹ rất nhiều lần, nó chỉ nảy lên rồi lại rơi xuống. Nhưng chỉ cần một cú đá mạnh là đủ để nó bay ra khỏi cái rãnh. Cách nhìn vào ánh sáng đỏ này dẫn đến việc phát minh ra TV. Những cây súng nhỏ bắn các electron trên một chất liệu đặc biệt ở màn hình TV và giải phóng photon khỏi đó. Các photon này sẽ tập hợp lại với nhau thành những hình trên màn hình để bạn xem. Đây chính là điều tôi gọi là khoa học thực sự có ích. Ý tưởng về các hạt sáng của Albert cũng nghĩa là không cần tin vào ether nữa. Nếu ánh sáng không phải chỉ là một gợn sóng, thì nó không cần vật chất nào để di chuyển. Isaac Newton cũng đã nghĩ rằng ánh sáng có dạng hạt và không có ether tồn tại. Vì vậy, ông đồng ý với Albert. Trừ một điểm, Albert khám phá ra các hạt này cũng di chuyển như sóng theo một cách nào đó. Điều này cũng khá giống phát hiện của ông về không gian và thời gian. Những ý tưởng thông thường không có ý nghĩa khi áp dụng vào những vật bất thường, những vật cực kỳ nhỏ như electron, những vật rất nặng như lỗ đen hay những vật rất nhanh như các hạt, muon. Lý thuyết của Albert trong tay của một nhà khoa học tên là Louis de Broglie cho rằng electron và các hạt cơ bản khác mà người ta thường luôn nghĩ chúng giống như hạt, có thể di chuyển như sóng. Albert dùng ý tưởng lượng tử mới này của ông để giải thích tất cả dạng sự vật, như tính chất kỳ lạ của kim cương ở nhiệt độ thấp. Trong khi đó, một nhà khoa học tên là Niels Bohr dùng ý tưởng của Albert để giải thích điều diễn ra trong phần ngoài của các nguyên tử, phần mà các electron xoay quanh. Ánh sáng natri có màu cam. Nếu mắt chúng ta có thể nhìn ra khác biệt màu sắc dù chỉ rất nhỏ, chúng ta sẽ thấy màu cam này rất khác với màu cam của một trái cam. Màu cam của trái cam chứa tất cả các sắc thái cam khác nhau, với cả màu vàng và màu đỏ, và trộn lẫn với nhau. Nhưng ánh sáng từ khí natri nóng chỉ gồm hai sắc thái, cam và rất giống nhau. Những khí nóng khác cũng thế, chúng tạo ra ánh sáng có màu cụ thể duy nhất. Niels đã giải thích lý do. Đốt nóng một vật nghĩa là đưa năng lượng vào nó. Năng lượng này di chuyển một phần đến các electron. Khi năng lượng gia tăng, chúng sẽ chuyển đến phần giữa của nguyên tử. Nhưng Niels nhận ra các electron không thể di chuyển đi bất kỳ nơi nào. Chúng chỉ có thể xuất hiện ở những khoảng cách cụ thể từ trung tâm của nguyên tử. Sau một lúc, các electron rơi lại chỗ cũ. Năng lượng chúng có sẽ được giải phóng thành ánh sáng. Mỗi electron tạo ra một photon. Ghi chú, Niels không dùng từ photon vào lúc đó như hầu hết các nhà khoa học. Ông không thích ý tưởng là ánh sáng được tạo ra từ các hạt nhỏ và thích nghĩ rằng đó là một cách chuyển động liên tục theo dạng sóng của vật chất. Hết ghi chú. Bởi vì tất cả nguyên tử natri là như nhau, vị trí của các electron rơi ra và vào là như nhau, và năng lượng của photon chúng tạo ra cũng vậy. Màu sắc của một photon chỉ phụ thuộc vào năng lượng của nó, và đó là lý do khí natri nóng luôn có màu cam. Albert khám phá một điều kỳ diệu liên kết với điều này. Nếu có rất nhiều nguyên tử như nhau, mỗi nguyên tử có một electron có năng lượng cao, thì photon tạo ra khi một trong các electron rơi trở lại sẽ làm cho các electron khác trong tất cả các nguyên tử khác cùng rơi và cùng nhau giải phóng các photon và tạo ra tia sáng có cùng một màu. Đó là nguyên lý hoạt động của tia laser. Vì vậy, bạn có thể nói Albert phát minh ra tia laser, mặc dù lần đầu mãi đến năm 1960 nó mới xuất hiện. Những lý thuyết kỳ diệu của Einstein, các hạt photon. Max Planck chỉ có thể giải thích việc các hạt có thể thay đổi màu sắc khi nhiệt độ thay đổi bằng cách nói rằng phải có những hạt dao động trên bề mặt vốn chỉ có thể chấp nhận năng lượng, ví dụ từ ánh sáng, từ các hạt. Ông thậm chí đã dành nhiều năm để chứng minh rằng các hạt này không tồn tại. Dù vậy, Albert cho rằng ánh sáng được tạo ra từ các hạt và gọi đó là photon ngay từ đầu. Albert và những người bạn của ông phát hiện ra ánh sáng, các electron và những hạt cơ bản khác di chuyển y như các hạt, theo một cách nào đó và theo hình sóng, theo những cách khác. Albert thích lý thuyết của mình. Nhưng có một việc ông không thoải mái. Nếu bạn có một nguyên tử chứa năng lượng, bạn không thể dự đoán khi nào nó sẽ giải phóng photon. Như Albert nói, có vẻ như không có nguyên nhân. Nhưng theo quan điểm về vũ trụ thần thánh của Albert, mọi vật đều phải có nguyên nhân. Sự lo lắng này đã quay lại ám ảnh ông sau đó. Kể từ đó, Albert đặt cơ chế lượng tử qua một bên trong một thời gian. Khi ông quay trở lại, ông không hài lòng với điều mình đã phát hiện. Không hài lòng chút nào. Thế giới không có thật. Bức tranh Albert có về vũ trụ với tỷ lệ siêu nhỏ là về các hạt vật chất, nguyên tử và các hạt ánh sáng, photon. Nó không khác lắm với bức tranh mà Isaac Newton có. Nhưng Albert đã đưa ra lời giải thích toán học rõ ràng về cách các nguyên tử và photon hoạt động. Với Albert, tất cả ý nghĩa của lý thuyết lượng tử là ánh sáng cũng như vật chất có dạng hạt. Các hạt có thể chuyển động như sóng. Ngoài việc đó, không còn bí mật gì khác về chúng. Nhưng dùng ý tưởng của Albert cũng như của Max Planck và những người khác, các nhà khoa học trẻ hơn đã đưa ra một lý thuyết giải thích tất cả mọi vật chính xác một cách kỳ lạ, đi xa hơn những gì Albert đã làm. Lý thuyết lượng tử mới cho rằng sự vật đều có tính mơ hồ. Điều này nghĩa là bạn không thể lấy kim ghim một vật gì xuống để xác định vị trí cụ thể, mức năng lượng và tốc độ di chuyển của nó trong một khoảnh khắc nhất định. Với những vật thể lớn, sự không chắc chắn này là rất nhỏ nên không gây rắc rối. Nhưng với những vật nhỏ như electron hay photon thì có rắc rối lớn. Ví dụ như bạn muốn vẽ ra đường đi của một electron, tìm ra chính xác nó đang ở đâu trong mỗi phần tỷ giây, bạn không thể làm được điều này. Bạn không thể nào đo một cách chính xác đường đi của electron. Nếu bạn cố làm điều đó, thì công cụ đo lường của bạn sẽ tác động đến electron đó và thay đổi tốc độ cũng như vị trí của nó. Điều này không quá kỳ lạ, nhưng những nhà vật lý lượng tử mới không nói rằng bạn không thể đo tốc độ và vị trí của một vật nào đó. Họ nói rằng nó thậm chí không có một tốc độ hay vị trí chính xác. Rồi đến các quy trình nguyên tử như sự phân rã phóng xạ, một số nguyên tử không ổn định một chút và một số vật thể đến quá gần chúng và thế là chúng nổ tung. Nhưng không ai có thể dự đoán chính xác thời điểm khi một nguyên tử cụ thể làm việc đó. Albert chắc chắn rằng có một lý do để một nguyên tử phân rã ở một thời điểm cụ thể, thậm chí khi lý do đó không ai biết được. Nhưng các nhà vật lý học lượng tử mới nói rằng không có lý do. Và lý thuyết lượng tử mới cho rằng một số vật thậm chí còn kỳ lạ hơn. Một số vật thật sự không có thật cho đến khi có ai đó đo lường chúng. Hãy tưởng tượng một đồng xu xoay tròn trên bàn và hỏi sắp hay ngửa? Trong khi đồng xu còn đang xoay, đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Vì đồng xu không sắp cũng chẳng ngửa. Cách duy nhất bạn có thể có câu trả lời là đo lường đồng xu. Nhưng nếu muốn làm thế, bạn phải chặn cho nó ngừng xoay trên bàn. Nhưng lúc này, bạn không chỉ thay đổi toàn bộ tình huống. Bạn biết một đồng xu đang xoay tròn thành một đồng xu nằm trên mặt phẳng. Bạn còn tác động để đồng xu sắp hay ngửa. Và bạn không thể dự đoán câu trả lời trước khi làm đồng xu ngừng xoay. Và nếu bạn làm thí nghiệm tương tự lại một lần nữa, bạn có thể nhận được một câu trả lời khác. Điều này cũng như đo lường việc các nhà khoa học gọi là xoay một hạt. Cho đến khi bạn đo lường nó, hạt vật chất này chưa quyết định mình sẽ xoay theo chiều nào. Bạn có thể đo lường hạt này, nhưng chỉ bằng cách thêm vào năng lượng cho nó và làm thay đổi toàn bộ tình huống và làm cho hạt này chuyển sang một cách xoay tròn cụ thể. Đo lường những vật thể như một hạt vật chất cũng thô bạo như khi ngừng một đồng xu đang xoay tròn. Và bạn không thể dự đoán cách nó sẽ xoay. Và nếu bạn làm thí nghiệm này lại một lần nữa, bạn sẽ nhận được một câu trả lời khác. Vì vậy, các sự vật như các hạt xoay tròn không trở thành có thật cho đến khi được đo lường. Đây là một ý tưởng rất nhức đầu, đặc biệt là đối với những nhà khoa học. Những nhà khoa học luôn nghĩ về chính họ như những người đang xem TV, tìm hiểu những gì đang diễn ra và dự đoán điều sắp sửa xảy ra tiếp theo. Nhưng sự thật Họ đang quan sát, không tạo ra sự khác biệt với chương trình. Bạn có thể hét lên với Scooby-Doo. Ghi chú, nhân vật chính trong loạt hoạt hình cùng tên nổi tiếng ở Mỹ. Hết ghi chú. To đến mức như bạn muốn. Nhưng nó vẫn sẽ không biết con ma thật ra là một tên trộm đang ngụy trang. Nhưng theo thuyết lượng tử, các nhà khoa học thì giống các khán giả ở một nhà hát kịch hơn. Hãy thử ném vỏ chuối lên sân khấu và nó sẽ ảnh hưởng đến điều đang diễn ra ngay. Lý thuyết lượng tử kỳ lạ nhưng cực kỳ thành công trong việc giải thích tất cả các loại sự vật, như cách các nguyên tử hấp thụ và phóng xạ tỏa sáng. Ngày nay toàn bộ ngành hóa học chỉ có ý nghĩa nếu như thuyết lượng tử đúng. Thuyết lượng tử cũng rất thực tế. Nếu một electron ẩn sau một vật cản và nó không có đủ năng lượng để vượt qua, thuyết lượng tử nói rằng nó sẽ đột nhiên nhận ra chính mình đã ở phía bên kia vật cản. Bạn có thể giải thích điều này theo nhiều cách. Ví dụ, bạn có thể nói rằng nó mượn năng lượng từ không nơi nào cả, hoặc nó lao từ nơi này qua nơi khác mà không chuyển qua không gian ở giữa. Nhưng cho dù việc hiểu cách các electron làm được điều đó như thế nào là rất phức tạp, thì trên thực tế điều đó vẫn xảy ra. Tất cả các dụng cụ dùng một thiết bị điện tử gọi là chất bán dẫn chỉ hoạt động khi có electron chui qua hàng rào, không thể đi qua theo cách đó. Hợp trí tuệ. Thuyết lượng tử. Thuyết lượng tử có thể được tóm tắt bằng một vài ý tưởng cơ bản sau. Ánh sáng và các hạt di chuyển như sóng theo những cách nào đó. Ánh sáng và các hạt di chuyển như các hạt theo những cách nào đó. Có một giới hạn mức độ bạn có thể tìm hiểu về một hạt vật chất. Vũ trụ là mơ hồ, nghĩa là các hạt không có tốc độ và vị trí chính xác. Đôi khi chỉ đơn giản là không có lý do mọi vật xảy ra như nó tồn tại. Cho đến khi một hạt vật chất được đo lường thì nó chưa quyết định điều nó làm. Vậy Albert nghĩ gì về điều này? Vớ vẩn. Albert đã dành cả đời tìm ra lý do mọi vật tồn tại. Khi mọi người muốn ông tin rằng đôi khi không có lý do để một vật xảy ra, ông không thể chấp nhận điều đó. Cũng như ông không tin rằng sự vật chỉ có thật khi chúng được đo lường. Ông cho rằng thuyết lượng tử là thông minh và rất có ích, và ông đồng ý rằng vũ trụ trong mơ hồ và ngẫu nhiên, nhưng ông chắc chắn rằng có những bí mật sâu kín hơn để khám phá. Albert nói về thuyết lượng tử như sau: không thực sự mang chúng ta đến gần hơn bí mật của thế giới. Với bất kỳ mức độ nào, tôi chắc chắn rằng Chúa Trời không chơi xúc xắc. Albert dành thời gian còn lại của cuộc đời để chứng minh thuyết lượng tử có vấn đề. Điều này thật sự có một tác động lớn. Ông quá thông minh đến nỗi các nhà khoa học lượng tử như Niels Bohr phải làm cho lý thuyết của họ chắc chắn để thoát khỏi ảnh hưởng của ông. Niels và Albert tranh luận nhiều năm về nó theo một cách thân thiện, nhưng không ai thuyết phục được người kia. Sự kết nối lượng tử. Một trong những ý tưởng quan trọng nhất và cuối cùng của Albert về thuyết lượng tử vẫn còn được tranh luận và thí nghiệm vào ngày nay. Theo phiên bản hiện đại của nó, thí nghiệm như sau: nhiều hạt vật chất được tạo ra theo cặp, một xoay theo chiều kim đồng hồ, một xoay ngược chiều kim đồng hồ, cả hai tách ra hay tiêu hủy lẫn nhau. Hai hạt này không thể xoay cùng chiều. Bây giờ theo thuyết lượng tử, một hạt vật chất chỉ quyết định cách nó xoay khi bị đo lường. Vậy một khi bạn đã đo lường một hạt vật chất và nó quyết định xoay ngược chiều kim đồng hồ, hạt còn lại sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài xoay cùng chiều đồng hồ. Nếu không thì chúng sẽ xoay cùng chiều, nhưng điều đó là không thể. Vậy theo một cách nào đó, đo một hạt vật chất ảnh hưởng đến cả hai. Điều này phải xảy ra thậm chí nếu các hạt ở cách xa nhau hàng tỷ tỷ km. Nó như thể các hạt vật chất có một liên kết bí ẩn, cho dù có bị chia cách xa đến đâu. Albert cho rằng điều này quá quái đản, từ ông dùng, và nó không thể là sự thật. Nhưng nếu nó là sai, thì thuyết lượng tử sẽ là sai. Ý tưởng của Albert đi vượt thời đại quá xa nên không thể kiểm tra cho đến năm 1982. Nhưng các thí nghiệm được tiến hành lúc đó đã cho thấy các hạt vật chất thật sự di chuyển theo cách quái lạ mà lý thuyết đã tuyên bố. Có một số liên kết xa xôi bí ẩn kết nối chúng với nhau. Có vẻ là mọi việc trên vũ trụ đều được kết nối một cách xa xôi và bí ẩn đến mỗi sự vật khác. Có quái lạ hay không? Có lẽ đã đến lúc quay về với trái đất.